Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1459, khoe khoang đạo lữ đi. Chương 1455, khoe khoang đạo lữ đi huyết trì. Giang Hạo lần nữa tới đây thời điểm, cảm giác muốn khống chế muốn dễ dàng rất nhiều. Có Thiên Cực Ách Vận Châu trợ giúp, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Bất quá cái này huyết trì phía dưới cũng không đơn giản. Chất chứa đại đạo hư ảnh, như mộng như ảo, cực kỳ đáng sợ, phảng phất tùy thời đều có thể hóa thành cự thú, thôn phệ hết thảy. Có lẽ đây chính là cổ kim thiên ác niệm, mà lại cái này niệm cùng huyết trì độ dung hợp cực cao. Vạn nhất liền có thể tại trong huyết trì nắm giữ quyền chủ động. Khó trách cổ kim thiên không thể đi ra đi, theo hắn càng thêm cường đại, huyết trì khốn không được hắn. Hắn mới thật sự là lồng giam, càng thêm cường đại, sau khi đi vào càng thêm lo lắng. Trước kia không nhìn thấy nguy hiểm vị trí, bây giờ xem như hiểu rõ một chút. Chẳng qua hiện nay mình, dù là không phải là đối thủ, thoát đi hẳn không có vấn đề. Cái này cũng liền để hắn nhẹ nhàng thở ra, nói chuyện hẳn là cũng không cần như vậy cẩn thận. Chốc lát, Giang Hạo lần nữa thấy được cổ kim thiên bóng lưng. Tại mình tới trong nháy mắt, hắn nhìn thấy đại đạo xuất hiện biến hóa, đại đạo ngưng tụ mới khiến cho cổ kim thiên tỉnh lại. Trước đó hắn xác thực như là kín không kẽ hở nhà giam. Như thế chi pháp coi là thật lợi hại. Giang Hạo còn chưa hề suy nghĩ qua cái này, càng không cách nào làm đến. Nhưng là đại đạo vi bản, rất nhiều thứ đều có thể tiến hành khắc họa. Đương nhiên vẫn là tồn tại uy lực khác biệt, nhưng là cùng loại liền có thể làm đến. Tỉ như nhân quả quy khư, đại đạo lực lượng có thể thử phục khắc, chỉ là phục khắc đi ra cũng không phải là nhân quả quy khư. Cùng loại lực lượng thể hiện bên trên cũng sẽ có một chút khác biệt, cần tốn thời gian rèn luyện. Lại gặp mặt, cổ kim thiên nhìn xem Giang Hạo cười nói, tiền bối, nói với ngươi sự kiện. Giang Hạo cười nói, ta một cái bị vây ở chỗ này người, tính tình nhạt vô cùng, đối với mấy cái này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ngươi nếu là nguyện ý cùng ta tâm sự bên ngoài thời tiết như thế nào, ta ngược lại thật ra thật cao hứng. Cổ kim thiên vươn tay ngăn lại Giang Hạo. Đừng nói cho ta ngươi bao nhiêu tuổi, cũng không nên nói trải qua bao nhiêu năm, càng không xông dùng nói với ta ngươi tu vi gì. Mặt khác, bên ngoài thời tiết tốt sao? Trời mưa sao? Gió thổi sao? Mặt trăng lớn sao? Giang Hạo nhìn đối phương, trầm mặc một lát, cuối cùng lắc đầu nói, vãn bối cũng không phải là nhắc tới chút, ngừng tạm, lại bổ sung một câu, cùng thực lực không có chút quan hệ nào. Đó là cái gì? Cổ kim thiên hỏi. Ta thành hôn, Giang Hạo mở miệng nói ra. Nghe vậy, cổ kim thiên chân mày hơi nhíu lại. Liền cái này? Giang Hạo gật đầu, nói khẽ, cưới cái đại la, cảnh giới cao hơn ta. Hiện tại ta mới tuyệt tiên viên mãn. Cổ kim thiên híp mắt lại. Người đứng đắn ai tìm đạo lữ? Đạo lữ sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi ngộ đạo tốc độ. Giang Hạo gật đầu cảm khái. Tiền bối nói có lý. Ta 400 tuổi thành tựu đại la, về sau tu vi tăng lên quá chậm, bây giờ vẫn là không như tiền bối mảy may. Cổ kim thiên cười nói. Chúc mừng thành hôn. Hôn lễ nhất định là lớn xử lý a. Thiên Văn Thư Viện khẳng định tham gia a. Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo suy tư dưới nói, tới một vị thiên tài, không thế nào bị người chào đón, liền một vị. Cổ kim thiên có chút kinh ngạc, cảnh đại giang những này người đều chưa từng đến, bọn hắn cũng không hiểu biết, ta chỉ là tại tông môn làm hôn lễ. Giang Hạo chi tiết nói, kia những tông môn khác người có đến không? Cổ kim thiên lại hỏi, tới một chút, Giang Hạo hồi đáp. Cổ kim thiên cũng không để ý những này, mà chỉ nói, đã ngươi thành hôn, ta không tiễn ít đồ có chút không thể nào nói nổi. Ngươi gần nhất có dự định đi chỗ nào sao? Đi Đông Bộ, Giang Hạo hồi đáp, vậy ngươi đi Đông Bộ Thiên Thủy Hà, bên kia có một ít linh thạch, coi như là tặng cho ngươi hạ lễ. Cổ Kim Thiên nói, linh thạch, Giang Hạo trong lòng giật mình, một ít linh thạch mà không phải toái linh thạch, kia phải là bao nhiêu? Giang Hạo nhớ kỹ địa phương, sau đó cảm tạ đối phương, như thế mới nói sáng tỏ mục đích. Tiền bối biết được Thừa Vận Đạo Quân sao? Nghe Giang Hạo lời nói, Cổ Kim Thiên cười thần bí, người cũng đã bắt đầu tiếp xúc Thừa Vận Đạo Quân. Tên của người này có rất ít người biết được. Bắt đầu tiếp xúc hắn nói rõ người tìm đạo cũng sẽ dần dần xuất hiện. Không những như thế thi giới cũng hẳn là xảy ra vấn đề. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng kinh ngạc. Tiền bối biết được chuyện gì xảy ra? Biết được rất ít. Cổ Kim Thiên lắc đầu nói. Thừa Vận Đạo Quân phi thường quy cường giả. Bất quá ngươi muốn giải hắn, có thể tìm hắn đồng tử, mỗi cái thời đại đều sẽ có hắn đồng tử tồn tại, mà lại có chút đồng tử lợi hại trình độ, một điểm không kém cỏi đương thời thiên kiêu, cho nên bất luận kẻ nào đều là có khả năng, tìm tới càng nhiều, hiểu rõ thì càng nhiều, nhưng là hiểu rõ càng nhiều, càng dễ dàng xuất hiện tình huống đặc biệt. Cái gì tình huống đặc biệt? Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Tổn thương, Cổ Kim Thiên cười nói, nghe nói thời đại tuế nguyệt càng thay tồn tại một loại tổn thương. Vì tránh né loại này tổn thương, rất nhiều người đều cần rơi vào trạng thái ngủ say. Nhường đại đạo yên lặng, chúng cái này tổn thương sẽ như thế nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Không biết, Cổ Kim Thiên nhún vai, không có cơ hội gặp qua loại này tổn thương. Loại này làm bị thương ngọn nguồn có tồn tại hay không? Cụ thể lại là cái gì dạng? Không người biết được, dù sao căn cứ dĩ vắng thư tịch đến xem. Đại thế về sau chính là một vòng mới yên lặng, nhưng không có đại thế hẳn là liền sẽ không xuất hiện ở loại tình huống này. Giang Hạo nghe cảm giác quái dị, rất phức tạp, thì rời vấn đề đến cùng là cái gì? Giang Hạo hỏi, Cổ Kim Thiên cười nói. Ngươi vào xem liền biết, ngươi cũng tuyệt tiên viên mãn, ngươi đạo lữ đều đại la, còn có các ngươi không thể đi địa phương. Đúng, còn có tên của ta, ngươi đã đều có thể biết được Thừa Vận Đạo Quân, liền phải cẩn thận, cái tên này cũng sẽ bị biết được, ngươi sẽ bị phát hiện, bất quá cũng tốt, có thể giúp ngươi che lấp một chút, mặt khác, ngươi tốt nhất chờ một chút. Chờ đại thế triệt để mở ra, ngươi càng tốt che giấu mình. Hiện tại cùng Thừa Vận Đạo Quân tiếp xúc, dùng tên của ta thích hợp. Sau đó chờ ngươi triệt để không cần ngày ấy, tìm cái biện pháp nhường Cổ Kim Thiên cái tên này triệt để chết đi liền có thể. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng không có hỏi nhiều. Tới đây, hắn còn có một vấn đề. Tiền bối biết đại la phía trên sao? Giang Hạo chợt hỏi. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn nhìn qua Giang Hạo, nói ra hai chữ thành thánh. Giang Hạo sửng sốt một chút, trầm mặc hồi lâu liền rời đi. Cổ Kim Thiên nhìn xem Giang Hạo đi xa, đôi mắt có chút mê. 400 tuổi thành đại la, ta hỏi ngươi sao, có ý tốt nói ra. Hiện tại đã không chói mắt, bắt đầu kiềm chế. Đương thời vô địch, hơn 400 tuổi, hắn làm sao không thượng thiên? Thiên Văn Thư Viện không có chút tiền đồ, cái này đều không có chói lại hắn. Hôm nay hắn xin hỏi thành thánh, ngày mai hắn liền dám thành thánh. Cuối cùng Cổ Kim Thiên lắc đầu, thành thánh quá xa vời, căn bản cũng không khả năng sự tình. Hải ngoại, Thiên Hạ Lâu, Di Động Đại Tông lại bàn sống. Chu Thâm chân thành nói, những người kia lại từ Nam Bộ đến đây, mà lại lần này càng cường thế. Giang Tiểu Ly đem phía trước không phục dưới biển yêu thú toàn bộ đánh, sau đó nướng lên ăn. Nàng nói những này đều không phải là con thỏ trên đường bằng hữu. Nếu như là con thỏ trên đường bằng hữu, đều sẽ cho con thỏ mấy phần chút tình mọn. Những này không cho con thỏ chút tình mọn, còn đối địch với bọn hắn, đều là người xấu. Nghe vậy, Đường Nhã có chút hiếu kỳ nói, cái này con thỏ mặt mũi như thế lớn sao? Chí ít thấy di động đại tông lý niệm bên trong, thỏ mặt mũi nhất định phải cho, không cho con thỏ mặt mũi, cũng không phải là di động đại tông bằng hữu. Chu Thâm hồi đáp, lúc này trên bàn liền Đào Tiên Sinh cùng Hoàng Kiến Tuyết. Xích Long đi đâu rồi? Nhường hắn đi hỏi một chút, đây không phải là hắn Long tỷ sao? Hoàng Kiến Tuyết mở miệng nói ra, hắn lại đi Lầu Các. Đường Nhã hồi đáp, bởi vì bị cứu, nàng trở về cho mượn một khoản tiền cho Xích Long, nhưng là Xích Long không có tiền còn. Nhường nàng rất khó chịu, hắn vay tiền không trả. Xích Long có chút tức giận, ngươi có thể cùng Xích Long tiền bối nói, có vay có trả, lần sau có thể mượn càng nhiều. Đào Tiên Sinh vừa cười vừa nói, dùng qua. Chu Thâm chân thành nói. Sau đó Đường Nhã cầm lại một nửa linh thạch phía sau liền không mượn. Xích Long tiền bối cũng không tiếp tục trả. Nghe vậy, Đào Tiên Sinh cười nói, xem ra là không thể dùng lại. Bất quá Long tộc người thế mà đuổi tới Nam Bộ, vì chính là Giang Tiểu Ly. Bây giờ ba đầu rồng bị bọn hắn giam giữ, cũng hỏi không ít thứ. Bảo vật càng bị Hoàng Kiến Tuyết cầm. Những bùa chú này các ngươi cầm. Hoàng Kiến Tuyết đem đồ vật phân cho Đường Nhã bọn hắn. Lần này liền không cách nào giam cầm các ngươi thoát đi. Bất quá cái kia người nếu là không có xuất hiện, các ngươi thật sự nguy hiểm. Cái này bảo vật xác thực không đơn giản. Hắn thật là Xích Long huynh trưởng. Hắn là nói như vậy. Chu Thâm hồi đáp, không nói gọi cái gì. Đào Tiên Sinh hỏi, không có. Chu Thâm lắc đầu, cũng khả năng chúng ta không có nhớ kỹ. Cái này người cho tới bây giờ đến kết thúc, chúng ta đều không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Đào Tiên Sinh nhìn hướng Hoàng Kiến Tuyết, tiền bối có thể làm đến sao? Có thể, nhưng là không xác định có thể làm đến loại tình trạng nào. Hoàng Kiến Tuyết gật đầu nói, Đào Tiên Sinh lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều. Lần này hắn từ Long tộc bên kia đạt được không ít tin tức. Long tộc thông đạo thành lập, dưới biển sâu đã có rất nhiều thế lực đều trở thành Long tộc phụ thuộc. Bọn hắn sở dĩ không có trắng trợn động thủ, vì chính là tỉnh lại tổ Long. Chuyện này ngược lại là có thể tại tụ hội bên trong nói. Di động đại tông bên kia thật tốt quan sát, nhưng người của chúng ta thật tốt dẫn đạo bọn hắn. Đừng làm cái gì quá mức sự tình. Đào Tiên Sinh có chút cảm khái. Bất quá nhớ kỹ chỉ là hơi dẫn đạo, tuyệt đối đừng có dư thừa ý nghĩ. Bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ cần dẫn đạo chủ yếu là vì không cho một chút danh tự bộc lộ ra đi. Có thể không phải chỉ đạo bọn hắn làm việc, bằng không thì có sinh mệnh nguy hiểm. Phía trên những người kia cũng không có một cái là kẻ ngu, nhưng là chỉ cần liên quan đến Giang Hạo, bọn hắn liền không có thông minh như vậy. Tóm lại liên quan tới Giang Hạo, bọn hắn nghe khuyên, có thể dẫn đạo, mặt khác, không đúng, vậy thì không phải là thỏ bằng hữu, đều là địch nhân, phải chết. Chu Thâm gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó hắn hiếu kỳ hỏi một câu. Đào Tiên Sinh cùng Lam tiền bối đâu? Cái gì? Đào Tiên Sinh hỏi, không có điểm cái gì? Chu Thâm lại hỏi, ngươi cảm thấy hẳn là có cái gì? Đào Tiên Sinh mở miệng cười, ta cảm thấy có thể có cái gì? Đó là ngươi cảm thấy có thể có, vì cái gì không thể có? Vì cái gì phải có? Nghe vậy, Đường Nhã đánh gãy bọn hắn nói. Vì cái gì các ngươi không thể đường đường chính chính nói chuyện? Nói nàng lại hiếu kỳ mà hỏi, Đào Tiên Sinh có thành hôn dự định sao? Ta đi tham gia cái kia Giang Hạo hôn lễ, cảm giác thật không tệ, nghe nói có tuyệt tiên cường giả vì bọn họ mở đường. Nghe vậy, Đào tiên sinh có chút ngoài ý muốn. Tuyệt tiên, vâng, Chu Thâm đi theo gật đầu. Chúng ta một bàn tựa hồ liền có dạng này người. Tóm lại rất kỳ quái. Bọn hắn lời nói bên trong có chuyện, mà lại thực lực cực kỳ đáng sợ. Ta chỉ ở Xích Long tiền bối cùng Hoàng tiền bối trên thân thấy qua. Đào tiên sinh có chút ngoài ý. Muốn, xem ra cần phải hỏi một chút. Giang Hạo dạng này thủ tịch đệ tử, mặc dù đặc thù, vậy cũng không đến mức có tuyệt tiên dạng này cường giả đi thôi. Chẳng lẽ là tỉnh, hắn không quá lý giải, nhưng là, luôn cảm giác có chút kỳ quái, có thể trong lúc nhất thời lại suy tư không ra, tiếp xúc ít, không thể làm gì sự tình, trống rỗng phỏng đoán quá khó khăn. Bất quá tụ hội bên trong quỷ tiên tử cùng trương tiên tử đều đi. Có lẽ các nàng có thể nhìn ra chút vật gì. Hiện tại còn kém bắt đầu tụ hội. Giang Hạo trở lại chỗ ở. Liền thấy Hồng Vũ Diệp ngồi tại cây bàn đào hạ. Cây bàn đào lại còn lại rất nhiều. Sư tỷ đang nhìn cái gì? Giang Hạo cười hỏi. Nhiều lần trở về đều có thể nhìn thấy Hồng Vũ Diệp. Cũng là một kiện cao hứng sự tình, cảm giác tiểu ly bọn hắn ở thời điểm, còn có chút náo nhiệt. Hồng Vũ Diệp cười nói, con thỏ xác thực làm người ta không thích. Sư tỷ nghĩ bọn hắn, có thể đem bọn hắn bắt trở lại. Giang Hạo hồi đáp, vẫn là để bọn hắn ra ngoài lịch luyện lực lượng. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, tiểu ly vẫn là ấu long, tựa hồ không cách nào lớn lên. Bây giờ nàng đã thiên tiên, nhưng không có mảy may thành niên dấu hiệu, quả thật có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, bình thường long tộc, thành tiên liền mang ý nghĩa trưởng thành. Thế nhưng là tiểu ly thiên tiên giải quyết xong không có tương quan dấu hiệu. Mặt khác, nàng tu vi bắt đầu chậm lại. Theo lý thuyết nàng là cấm kỵ chi long, tiến vào đại la cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng là nếu là học Xích Long không làm việc đàng hoàng, khả năng sẽ kẹt tại Đại La Cổng, được trời yêu ái chủng tộc thiên phú, cũng không cách nào đưa nàng đưa vào Đại La. Giang Hạo đi vào Hồng Vũ Diệp cùng phía trước hái, được một viên quả đào, đưa cho người trước mắt, cười nói, sư tỷ quan tâm thật nhiều, tiếp nhận bàn đào, Hồng Vũ Diệp cười nói. Người tựa hồ cũng mặc kệ bọn hắn, không cần phải để ý đến. Giang Hạo bình thản nói, chỉ cần con đường của bọn hắn là đúng, mặt khác không cần để ý, thành tựu như thế nào cũng không có cái gì. Sở Xuyên, Lâm Chi, Mộc Ẩn, Con Thỏ, Tiểu Ly, Tiểu Y, Trình Sâu, những này người đều có con đường của mình muốn đi, chỉ cần bọn hắn còn tại trên đường. Không có mê thất chính mình, sau cùng thành tựu như thế nào, đều là bọn hắn lựa chọn con đường, chênh lệch cùng không kém ai nói rõ ràng đâu. Nếu như là an bài đường, bọn hắn không muốn đi, như vậy hạn mức cao nhất lại cao cũng chỉ là dự đoán. Bỏ xuống trong lòng chấp niệm, sư tỷ liền sẽ phát hiện, bọn hắn rất phản nghịch, nói Giang Hạo cho Hồng Vũ Diệp pha trà. Hồng Vũ Diệp ăn bàn đào, nhìn xem Giang Hạo, ngươi đi tìm Cổ Kim Thiên nói cái gì rồi? Nghe vậy, Giang Hạo thật hưng phấn bắt đầu, nói với hắn ta thành hôn, cưới một người đại la, tu vi còn cao hơn ta. Ngừng tạm, Giang Hạo nhìn xem Hồng Vũ Diệp, nói, ta là cố ý nói, đặc địa đi khoe khoang. Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút nói, khoe khoang ta? Đúng vậy a, Giang Hạo gật đầu nói, sư tỷ không đáng khoe khoang sao? Hôn lễ của chúng ta không có quá lớn, nhưng không trở ngại ta khoe khoang. Ta tu vi không tệ, ngộ tính không tệ, nhưng những này đều không đáng được đến khoe khoang. Chỉ có sư tỷ mới đáng giá khoe khoang, tự nhiên muốn khoe khoang một hai. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, sau đó vô ý thức đem cắn qua bàn đào đưa vào Giang Hạo miệng trong. Ăn đào, lúc này nàng sợi xuống đầu tóc, vành tai thoáng có chút đỏ lên.